quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 311. Cuối cùng cô không nhịn được mà dùng tay đấm vào ngực anh, lúc này anh mới thả eo cô ra. Một lúc lâu sau, anh buông bờ môi cô ra, giọng nói vừa trầm thấp vừa mờ ám, anh có một chuyện muốn nói với em. Khuôn mặt Bạch Du vô cùng nóng. Đừng nói là anh muốn. Bổ sung chuyện chưa làm vào tối qua ngay bây giờ đấy nhé. Nhưng bây giờ đang là ban ngày ban mặt, vả lại người nhà họ Giang có thể quay về bất cứ lúc nào. Nếu như bị bắt gặp, vậy thì sẽ rất khó xử. Cả người cô không còn sức lực, mềm nhũn như vũng nước, tựa vào trên người anh. Anh muốn nói gì? Giang Lâm, tối nay chúng ta phải sớm tới. Bạch Du, nếu không thì chúng ta đừng làm, trong phòng không có áo mưa. Giang Lâm. Bạch Du. Trong phòng im lặng vài giây, hai người không nói chuyện. Bạch Du cắn môi, ngại tới mức ngón chân có thể đào được mấy tòa thành nhỏ. Vừa nãy cô thực sự cho rằng Giang Lâm muốn làm chuyện ấy với cô. Thế nên mới dành nói trước, cô lo rằng Giang Lâm sẽ không vui khi bị từ chối nên cô đã chủ động lấy cái cớ là áo mưa. Nếu biết Giang Lâm chỉ muốn nói vậy với cô thì đánh chết cô cũng không nói như vậy. Cứu mạng, quả thực là ngại quá. Giang Lâm nhìn khuôn mặt đỏ bừng như con tôm của cô, anh cảm thấy có chút buồn cười nhưng vẫn kiềm chế. Bây giờ không được, anh sẽ không làm vào lúc này. Mặc dù Bạch Du ngại tới mức ước có thể giả vờ ngất xỉu nhưng cô vẫn thở phào nhẹ nhõm. Quả thực, mối quan hệ giữa cô và mẹ không được tốt, nhưng vào lúc này, cô không có tâm trạng để làm chuyện đó. Bởi vì thời gian tạm thời thay đổi, phải thông báo tin tức cho rất nhiều người, thế là bọn cô chia nhau ra làm việc. Bạch Du gọi điện thoại cho Lâm Hướng Tuyết trước. Dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ lên chuyến xe lửa vào lúc 4 giờ chiều vào ngày mai, bây giờ dời lại nhiều như vậy, ngay cả Lâm Hướng Tuyết cũng giật mình. Nhưng nếu bảo cô ấy một mình ngồi xe đến đảo Quỳnh Châu, đầu tiên là cô ấy không có can đảm, thứ hai là chắc chắn người nhà sẽ không yên tâm, do đó dù không nỡ, cô ấy vẫn giữ vững tinh thần để tạm biệt với người nhà. Thực ra người nhà của Lâm Hướng Tuyết cũng không muốn cô ấy đến đảo Quỳnh Châu, bây giờ biết là phải xuất phát sớm thì lập tức khuyên cô ấy. Nhưng Lâm Hướng Tuyết luôn nghe theo lời người nhà từ trước tới giờ, nay ý chí lại vô cùng kiên định. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Du lại gọi cho chị Ánh Chi, bọn họ hẹn nhau tới cửa hàng Hữu Nghị để mua đồ. Từ Ánh Chi vừa nhìn thấy Bạch Du thì đã ôm chầm lấy cô, em bớt đau buồn. Đối với chuyện mẹ chồng tương lai Tần Chính Nhân qua đời, tới sáng nay cô ấy mới biết. Ngoài bất ngờ ra thì cũng chỉ có bất ngờ. Từ sáng tới tận bây giờ cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh Bạch Gia Dương, tâm trạng Bạch Gia Dương rất tệ, có thể nói là cận kề bên bờ sụp đổ. Sau khi nghe điện thoại của Bạch Du, cô ấy còn nghĩ rằng Bạch Du cũng tìm cô ấy để ra ngoài cùng nhưng dáng vẻ bây giờ của cô. Dường như khá ổn. Bạch Du nhạy bén nhận ra sự nghi ngờ của cô ấy nhưng cô cũng không giải thích, mà chỉ nói, chị Ánh Chi, rạng sáng hôm nay em sẽ lên xe lửa tới đảo Quỳnh Châu, trước khi đi em muốn mua vài món đồ cho người nhà, chị chọn giúp em nhé. Từ Ánh Chi giật mình, không phải em nói chiều ngày mai mới đi à? Sao lại thay đổi thời gian? Bạch Du, bên anh Giang Lâm tạm thời có việc, bởi vậy phải đi sớm. Thực ra là đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, có thể đi bất cứ lúc nào. Chẳng qua là mẹ cô đột ngột qua đời, chuyện của anh hai chưa giải quyết xong, chuyện của Tần Tâm Hủy còn chưa rõ ràng, nếu được, cô thực sự muốn ở lại. Bây giờ không có cách nào để đi với người nhà, đành phải mua đồ để đền bù cho mọi người. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 312. Từ Ánh Chi nghe chuyện là do Giang Lâm quyết định thì không tiếp tục hỏi nữa, được, chị đi mua đồ với em. Bạch Du kéo tay cô ấy, hai người lên tàu điện, anh cả của em sao rồi? Từ Ánh Chi thở dài, từ sáng tới giờ, ngay cả một ngụm nước cũng không uống. May là dưới sự khuyên nhủ của cô ấy thì anh ấy cũng đã đi ngủ, nếu không cô ấy cũng sẽ không bằng lòng ra ngoài. Bạch Du khựng lại, sau này phải phiền chị Ánh Chi an ủi anh cả của em nhiều rồi. Từ Ánh Chi cười một tiếng, phiền gì mà phiền, đây là điều nên làm. Bọn họ dự định làm đám cưới vào 2 tháng sau nhưng bây giờ xảy ra chuyện như thế này, đám cưới chỉ thể hủy bỏ. Chẳng qua là cô ấy không dám nói với bất cứ ai, thật ra trong lòng cô ấy lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cho tới tận bây giờ cô ấy mới biết được, bản thân vẫn chưa chuẩn bị bước vào mối quan hệ hôn nhân, lại càng không có cách nào để. đón nhận mối quan hệ thân mật giữa nam và nữ. Bây giờ mỗi khi Bạch Gia Dương lỡ đụng vào người cô ấy, trong đầu của cô ấy sẽ hiện lên bóng dáng của tên biến thái họ Cầu, sau đó cơ thể không thể kiềm chế được mà run rẩy. Cô ấy cảm thấy dường như mình đã bị bệnh. Nghĩ vậy, cô ấy cắn môi trong vô thức. Sau khi xuống xe, đi thêm một đoạn nữa thì mới tới trước cửa hàng Hữu Nghị. Từ Ánh Chi đánh giá cửa hàng Hữu Nghị, trêu đùa nói, trước đây chị thường xuyên đi ngang qua nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa vào bao giờ, lần này nhờ được may của em nên mới có thể vào trong mở mang tầm mắt. Bạch Du cười nói, sớm muộn gì cũng vậy thôi, lần đầu cả mà, đi, đi vào thôi. Thực ra tới những năm 80, cửa hàng Hữu Nghị dần mất ưu thế, làn gió xuân cải cách thổi qua khắp nơi trên cả nước, hàng hóa nước ngoài cũng càng ngày càng nhiều, mọi người không cần phải tới cửa hàng Hữu Nghị thì cũng có thể mua được đồ Tây. Cửa hàng Hữu Nghị không thể không sửa đổi, tới lúc đó, không cần phiếu ngoại tệ thì cũng có thể vào mua đồ. Hai người tới cửa, Bạch Du lấy phiếu ngoại tệ và thư giới thiệu của đơn vị ra, sau khi người trong cửa kiểm tra cẩn thận thì mới cho bọn họ vào trong. Từ Ánh Chi vỗ ngực thở phào, chị còn lo anh ta không cho chúng ta vào, tới lúc đó sẽ rất mất mặt. Trái lại là Bạch Du lại không cảm thấy lo lắng, cô dẫn Từ Ánh Chi vào trong một cách tự nhiên, hai người giống như mấy bà cụ vào đại quan viên, cảm giác như cặp mắt không thể nhìn tới. Hàng hóa trong cửa hàng Hữu Nghị rất đầy đủ, có bơ lạc, sô-cô-la Hershey's, thuốc nhập khẩu, rượu Tây, còn có cả rượu Mao Đài và hàng thủ công mỹ nghệ trong nước, cái gì cũng có. Quan trọng là chất lượng tốt nhất. Đương nhiên là giá cả cũng sẽ vô cùng đắt. Từ Ánh Chi thấy vậy thì liên tục líu lưỡi không nói nên lời, chúng ta xem thôi là được rồi, đừng mua bậy. Sau khi Bạch Du lượn nửa vòng, cuối cùng cũng thấy quầy bán khăn quàng cổ và khăn lụa, cô vội kéo Từ Ánh Chi qua. Khăn lụa bày bán trong quầy được làm bằng tơ lụa có chất lượng tốt nhất, màu sắc cũng không đơn giản như những khăn lụa bên ngoài thị trường, có đủ mọi màu sắc, đẹp mà không tầm thường, dù có là Từ Ánh Chi luôn miệng nói đừng mua bậy thì cũng không kìm được mà nhìn vài lần. Sau khi Bạch Du xem một vòng quầy xong thì chỉ vào ba cái khăn trong đó, phiền cô lấy giúp tôi cái màu xanh sẫm này, màu hồng phấn bên ấy và màu xanh đậm kia ra cho tôi xem. Nhân viên cửa hàng không nói lời nào, Từ Ánh Chi vội kéo tay Bạch Du, cô ấy nhỏ giọng nói, vừa nãy chị có xem giá rồi, một cái giá tận 8 đồng phiếu ngoại tệ, em mua một cái là được rồi, đừng xài tiền bậy bạ. Cô ấy biết rõ nhà họ Giang không thiếu tiền, lần này Bạch Du kết hôn, ba nhà Giang, Bạch, la cho Bạch Du không ít đồ tốt. Có thể nói bây giờ cô là một phú bà nhỏ. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 313. Chẳng qua là cô vừa bước vào nhà họ Giang mà đã tiêu tiền như nước, nếu để đông thứ ba của nhà họ Giang biết, chắc chắn là sẽ có thành kiến với cô, bây giờ phải xử sự tiết kiệm và quản lý công việc nhà tốt, cho dù không phải thì cũng phải giả bộ. Bạch Du biết rõ là cô ấy nghĩ cho mình, chị Ánh Chi. Chị xem chị có thích cái nào không? Từ Ánh Chi sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần thì từ chối ngay lập tức, đừng nói là em định mua cho chị đấy nhé. Chị không cần đâu, em mua cho mình là được rồi. Một cái khăn lụa có giá 8 đồng, sao cô ấy có thể không biết thẹn mà yêu cầu Bạch Du mua cho mình chứ? Lúc này, nhân viên cửa hàng đã cầm 3 cái khăn lụa ra. Vừa nhìn là đã biết cái khăn lụa được làm từ vải siêu, cầm trong tay mềm mượt tới mức không chịu được, chất rất mỏng. Vô cùng mềm mại, sờ vào cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi Bạch Du so sánh xong, cô cầm lấy cái khăn lụa màu xanh đậm có hoa văn lên, buộc cái nơ con bướm trên cổ Từ Ánh Chi, sau đó lấy cái gương trên quầy đặt trước mặt cô ấy rồi nói, chị xem có phải là rất đẹp không? Ngũ quan của Từ Ánh Chi mạnh mẽ, đeo cái khăn lụa màu xanh đậm vào vô cùng hợp với da cô ấy, còn khiến cô ấy trông có thêm vài phần tao nhã. Trước đây tính cách của cô ấy khá nhanh nhẹn, từ nhỏ đã vô cùng ngưỡng mộ phụ nữ tao nhã. Khi ngắm mình trong gương, ngay lập tức Từ Ánh Chi không rời mắt nổi. Bạch Du vừa nhìn dáng vẻ của cô ấy thì đã biết cô ấy rất thích. Ngay sau đó cô cầm lấy cái khăn lụa màu hồng nhạt có hình con thỏ, bông lúa và đóa hoa lên, màu hồng phấn quá tươi mát, khiến người nhìn cũng cảm thấy hơi thở của mùa xuân. Màu hồng phấn như vậy, cả hai đời cô chưa từng dùng qua. Đời trước, Giang Khải rất biết cách dùng ngôn ngữ để đả kích cô, phàm là lúc cô ăn diện cho bản thân một chút thì sẽ nói cô không đủ đoan trang. Sau khi cải cách, dường như lúc trước mọi người đã kiềm chế rất lâu, ước có thể mặc đủ màu sắc lên người bản thân. Giang Khải có thể không nói người khác, Giang Hữu Hàm có thể ăn mặc màu hồng phấn, Lâu Tú Anh có thể mặc quần áo màu đỏ chót, chỉ có cô là không được. Đời này cô phải dùng màu hồng phấn như thế. Nghĩ vậy, cô cầm cái khăn lụa màu hồng phấn quàng lên cổ mình, thắt cái nơ con bướm dành riêng cho mình. Trong lúc cô thắt khăn lụa, nhân viên cửa hàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, định học lén mánh khóe, nhưng nhìn tới mức hoa mắt cũng không học được. Sau khi Bạch Du thắt xong, đôi mắt của cô ấy bừng sáng, đẹp quá. Cái khăn lụa màu hồng nhạt này đã được bày bán trong cửa hàng Hữu Nghị hơn nửa năm rồi nhưng mãi vẫn không thể bán được. Phần lớn mọi người thích màu xanh sẫm, màu xanh đậm khá trầm ổn, cái khăn lụa màu hồng này quá sống động và ẻo lả nên mãi vẫn không thể bán được. Chẳng qua là đồng chí nữ trước mặt quá đẹp, ngọt ngào mơ mộng, khiến người ta cảm thấy tiên khí tung bay. Từ Ánh Chi nghe vậy thì ngẩng đầu lên khỏi gương, vừa nhìn thấy là đôi mắt của cô ấy cũng bừng sáng, quả thực là rất đẹp, rất hợp với em. Bạch Du bước tới phía trước, nhìn bản thân trong gương, cái khăn lụa màu hồng phấn tôn lên làn da đẹp trắng nõn của cô, giống như nụ hoa, khiến người ta không nỡ dời mắt sang chỗ khác. Cô tháo khăn lụa xuống, đưa cả cái khăn lụa của Từ Ánh Chi cho nhân viên cửa hàng rồi nói, tôi lấy ba cái này, phiền cô gói lại giúp tôi. Từ Ánh Chi cũng thích cái khăn lụa màu xanh đậm đó tới mức không nỡ buông tay, chút nữa chị sẽ trả tiền cho em. Bạch Du, nếu đã tặng cho chị thì chị cứ nhận. Lần này em đến đảo Quỳnh Châu không biết tới khi nào mới quay về, sau này còn phải nhờ chị chăm sóc người nhà của em nữa, chị cứ coi cái khăn lụa là quà đút lót sớm cho chị đi. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 314. Từ Ánh Chi bị cách nói của cô làm tức cười, dù vậy cô ấy vẫn nhận, nghĩ chút nữa mình nên mua gì đó để tặng cho cô. Cái khăn lụa còn lại là Bạch Du mua cho bà nội. Khăn lụa màu xanh sẫm hợp với người đã lớn tuổi, không quá ngã ngớn, cũng không quá nặng nề. Sau khi mua khăn lụa xong, Bạch Du lại mua thêm 4 cái áo nhung, cho cha cô, anh cả, ông Giang và Giang Lâm mỗi người một cái. Cho dù áo nhung được làm thủ công hay máy móc thì đều là đồ có giá trị, khi cầm trong tay có cảm giác rất khác. Bạch Du căn cứ vào tuổi tác của 4 người, lựa chọn các kiểu khác nhau, mua 4 cái tốn thêm 50 đồng phiếu ngoại tệ. Bản thân Từ Ánh Chi còn cảm thấy nhức nhối thay cô, luôn miệng lải nhải được rồi. Đừng mua nữa. Bạch Du lại không nghe lời cô ấy, sau khi dạo thêm nửa vòng nữa, cuối cùng nhìn thấy một bức tranh theo hai mặt khiến cô vừa gặp đã yêu ở một quầy. Đó là một tấm bình phong theo hoa hai mặt kiểu Trung Quốc, phía trên theo một con gấu trúc ngủ trên cây mai, gấu trúc được theo rất sống động, thật thà đáng yêu. Bạch Du vừa nhìn giá, cô thầm líu lưỡi. Một bức tranh theo hai mặt như thế mà có giá tận 15 đồng phiếu ngoại tệ. Cuối cùng cô vẫn mua, em định mua để tặng đám cưới của chị và anh cả, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế, đám cưới của các chị phải dời lại nên em mua quà tặng trước. Từ Ánh Chi sửng sốt, mũi chua xót, cảm ơn em, Du Du. Lúc đầu cô ấy định nói căn bệnh kỳ lạ của mình cho Bạch Du nghe, nhưng nghĩ tới việc nhà họ Bạch vừa xảy ra chuyện. Bạch Du lại phải xuất phát tới đảo Quỳnh Châu vào rạng sáng thì cô ấy nuốt lời tới khóe miệng trở vào. Lúc gần về, Bạch Du mới nhớ mình quên mua đồ cho Niệm Niệm, thế là cô quay lại tầng 2 mua một cái váy màu đỏ sậm nhập khẩu cho Niệm Niệm, trên váy có đính trân châu, trông rất mơ mộng, chắc chắn Niệm Niệm sẽ thích. 150 đồng phiếu ngoại tệ bị Bạch Du xài hết 100 đồng. Chẳng qua là khi bước ra khỏi cửa hàng Hữu Nghị, trong lòng cô lại không cảm thấy buồn tới mức khó chịu nữa. Quả nhiên phụ nữ phải mua sắm thì mới cảm thấy vui, dùng tiền là chuyện vui sướng nhất trên đời. Trên đường trở về, bọn cô đi ngang qua nhà hàng Quốc Doanh, hai người bị bánh trứng gà vừa mới ra lò gợi cảm giác thèm ăn. Thế là tới mua 2 cái, vừa ăn vừa về đại viện quân khu. Từ Ánh Chi, bánh trứng gà ở đây ngon quá. Bạch Du cũng gật đầu khen ngợi, quả thực là rất ngon. Bánh trứng gà vừa ra lò có màu vàng tươi, mềm xốp vô cùng, chất miệng nhẵn. Vừa cắn một cái là vị trứng đã ngập tràn trọng miệng, chỉ cần ăn một miếng thì sẽ muốn ăn thêm một miếng nữa. Tiêu tiền và đồ ăn ngon giống như nhau, có thể khiến tâm trạng người ta trở nên vui vẻ. Khi trở về đại viện quân khu, trên mặt Bạch Du đã không còn chút đau buồn nào nữa. Bà Bạch thấy cháu gái như vậy, trái tim lo lắng suốt cả buổi tối cũng thả lỏng, bé ngoan của bà, cháu phải vui vẻ thì bà nội mới có thể yên lòng được, cháu và Ánh Chi đã đi mua gì vậy? Bạch Du lấy đồ ra. Cháu và chị Ánh Chi tới cửa hàng Hữu Nghị để mua khăn lụa, còn mua cho cha và anh cả mỗi người một cái áo nhung, cháu mua cái khăn lụa này cho bà nội, bà xem có thích không? Bà Bạch vừa nghe là đồ mua ở cửa hàng Hữu Nghị, bà không khỏi ngạc nhiên, trong lòng bà vừa vui mừng vì cháu gái hiếu thảo với mình, vừa tiếc tiền, chắc chắn là không rẻ có phải không? Bạch Du, ngay cả cá đù vàng đắt tiền bà nội cũng cho cháu mua một cái khăn lụa cho bà nội thì có là gì? Hai đời. Người đối xử tốt với cô nhất không phải cha cô, cũng không phải anh cả, mà là bà nội. Trong lòng cha cô có đất nước, có công việc, có cả anh hai bị kẻ lừa đảo bắt cóc, thứ mà ông nhớ mong quá nhiều, không có thời gian để quan tâm tới đứa con gái là cô. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 315. Trong lòng anh cả có chị Ánh Chi nhiều nhất, đối với anh ấy mà nói, đứa em gái là cô cũng chẳng khác nào những thành viên trong nhà. Chỉ có bà nội, mới là người trong tim trong mắt suy nghĩ cho cô. Nghĩ vậy, cô ôm bà nội, cháu không nỡ rời xa bà. Cái mũi bà bạch chua xót, bé ngoan của bà nội cũng không nỡ rời xa cháu, vừa nghĩ tới việc ngày mai cháu phải đi, trái tim của bà nội đau tới mức không chịu nổi. Bạch Du, bà nội, cháu không đi vào ngày mai, kế hoạch. Cô chưa nói xong thì đã thấy anh của cả cô bước từ trong phòng ra, mái tóc rối nùi như ổ gà, sắc mặt tái nhợt khiến người ta lo lắng. Bạch Du nhíu mày, lo lắng nói, anh cả, em nghe chị Ánh Chi nói anh đã không ăn uống cả một ngày rồi, tục ngữ có câu người là sắt, cơm là thép, không ăn thì không được, anh muốn ăn gì, em đi nấu cho anh. Vừa dứt câu, Bạch Gia Dương không cảm ơn cô như ngày thường, anh ấy chỉ bình tĩnh nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy tơ máu, anh ăn không nổi, anh không giống em. Lời nói kỳ lạ. Bạch Du, lời của anh là có ý gì? Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng, tội gì phải kỳ lạ như thế? Bạch Gia Dương cười dẻo, anh kỳ lạ vẫn tốt hơn em không tim không phổi, lòng lang dạ sói. Sắc mặt Bạch Du trầm xuống ngay lập tức, vậy anh nói xem, em không tim không phổi thế nào, em lòng lang dạ sói thế nào? Bà Bạch thấy hai anh em cãi lộn ầm ĩ, lập tức ngăn cản, Gia Dương, cháu im miệng cho bà. Nếu trong lòng cháu cảm thấy buồn thì ra ngoài chạy vài vòng, chứ đừng có nổi điên ở đây. Trong lòng Bạch Gia Dương vốn đau buồn tới mức không thể chịu được, lại thấy bà nội thiên vị Bạch Du, cơn tức giận trong lòng không thể kiềm chế được nữa, trong lòng cháu buồn đấy, tại sao cháu lại buồn, còn không phải là do Du Du nó quá đáng à. Bà Bạch còn định ngăn cản thì bị Bạch Du chặn lại, bà nội, bà đừng xen vào, để anh ấy nói, trái lại cháu muốn nghe xem cháu quá đáng thế nào. Bạch Gia Dương đối diện với ánh mặt lạnh lùng của Bạch Du, nhìn đồ đạc vừa mới mua về được đặt trên ghế sofa, anh ấy vừa thất vọng vừa tức giận, anh biết em oán giận mẹ vì mẹ thiên vị Tần Tâm Hủy mà bỏ quên em, anh hiểu sự oán giận trong lòng em nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Dù sao bà ấy cũng nuôi dạy em, thế mà em lại đối xử với bà ấy như vậy. Từ tối qua cho tới bây giờ, em có rơi một giọt nước mắt nào không? Em có chút đau buồn vì bà ấy không? Em không có. Tối qua em và Giang Lâm thân thân mật mật trước mặt mọi người ở cục công an, không có chút sự tôn trọng nào dành người qua đời, bây giờ lại tới cửa hàng Hữu Nghị mua đồ. Người qua đời là mẹ em đó, không phải kẻ thù của em, dù con chó mình nuôi có mất thì cũng cảm thấy đau buồn một khoảng thời gian. Còn em có muốn tự ngắm lại mình trong gương, xem trên mặt mình có chút đau buồn nào không? Anh ấy thực sự rất tức giận. Mẹ anh ấy làm rất nhiều chuyện sai trái nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Dù cho bà ta có không tốt thì đó cũng là mẹ của bọn họ nhưng thái độ của Bạch Du làm anh ấy quá thất vọng. Dáng vẻ không tim không phổi của cô càng khiến đôi mắt anh ấy đau nhói. Tối qua anh ấy đã cảm thấy vô cùng chướng mắt với cảnh cô và Giang Lâm nắm tay nhau, nhưng khi đó anh ấy quá ngỡ ngàng và đau buồn, thế nên không quan tâm tới bọn họ nhưng vừa rồi khi ở trong phòng anh ấy còn nghe thấy tiếng cười của cô, ngọn lửa trong lòng anh ấy bùng cháy ngay lập tức. Cô thực sự rất quá đáng. Bà Bạch tức giận tới mức lồng ngực lên xuống kịch liệt, Bạch Gia Dương, cháu điên rồi có phải không? Du Du là em gái cháu, có người anh cả nào như cháu không? Bây giờ cháu xin lỗi Du Du ngay cho bà. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 316. Bạch Gia Dương, bà nội, cháu là vì muốn tốt cho nó, bà xem nó từ đầu tới đuôi có giống một đứa con gái không? Mẹ nó qua đời, nó ngủ ngon ăn ngon, không có chút đau buồn nào. Người nhà họ Giang thấy nó như vậy, còn nghĩ rằng nhà họ Bạch chúng ta không có giáo dục. Bạch Du bình tĩnh nhìn Bạch Gia Dương trước mắt, sau đó nở nụ cười nói, nghĩa tử là nghĩa tận, thế giới thật là kỳ lạ, dường như người đó vừa qua đời thì tất cả mọi chuyện mà người đó từng làm khi còn sống có thể được tha thứ ngay lập tức, dù cho có giết người phóng hỏa, dường như cũng được xóa bỏ. Nếu ai không tha thứ thì nghĩa là người đó không tôn trọng người đã khuất. Là không có lương tâm. Nhưng lúc bà ta cướp toàn bộ mọi thứ thuộc về em để cho Tần Tâm Hủy, lúc bà ta treo ngược em lên để đánh, lúc bà ta nhốt em trong ngăn tủ, cả lúc bà ta mang theo axit sulfuric trong người tới đám cưới của em. Sao anh không oai phong lẫm liệt đứng ra nói bà ta không có lương tâm? Đúng rồi, bà ta là mẹ anh mà, trên đời không có ai không có cha mẹ, bởi vì bà ta sinh em nuôi em, thế nên em phải chấp nhận tất cả sỉ nhục. Đánh đập và không công bằng không điều kiện. Nếu không sẽ là không tim không phổi, lòng lang dạ sói, có đúng không? Lâu Tú Anh và Giang Hữu Hàm nói cô không có lương tâm, nói mẹ cô vừa qua đời mà cô vẫn có thể ăn ngon, cô không cảm thấy buồn chút nào. Bởi vì cô không quan tâm tới bọn họ, thế nên dù bọn họ có nói thế nào thì bọn họ cũng không thể gây ra tổn thương với cô. Nhưng Bạch Gia Dương là anh cả của cô, là người cô quan tâm, cô cho rằng anh ấy không hiểu về cô thì cũng không thể nói ra những lời tổn thương cô như thế. Bạch Gia Dương đối diện với ánh mắt của cô, trái tim rung lên, lắp bắp nói, anh không có ý đó. Vậy anh có ý gì? Không phải là anh nói, em không tim không phổi, em lòng lang dạ sói. Em không biết liêm sĩ nắm tay thân thân mật mật với anh Giang Lâm, trong mắt anh, chẳng lẽ em không phải súc vật không biết liêm sĩ à? Nói xong Bạch Du cười ha ha. Cười xong hai hàng nước mắt chảy xuống. Thấy Bạch Du khóc, trái tim bà Bạch như bị đâm một cái, bà cũng không kìm được nữa mà bước lên cho Bạch Gia Dương một cái tát, cháu xin lỗi bé Du ngay. Bạch Gia Dương thấy Bạch Du rơi nước mắt, anh ấy cũng lúng cuống, Du Du, em biết mà, anh không ý đó. Anh chỉ cảm thấy từ tối qua tới giờ thái độ của em quá lạnh lùng. Bạch Du lau sạch nước mắt, cô cầm lấy đồ đặt đặt trên ghế sofa, bà nội, cháu về đây. TBC. Nói xong, cô không nhìn Bạch Gia Dương nữa, xoay người rời khỏi. Bạch Du đi quá nhanh, khi bà Bạch kịp phản ứng lại thì cô đã đi mất dạng. Bà đặt mông ngồi lên ghế sofa, chỉ vào Bạch Gia Dương chửi như tát nước lần nữa, tôi thấy anh mới là kẻ lòng lang dạ sói. Ngày mai bé Du phải đến đảo Quỳnh Châu rồi, thế mà bây giờ anh lại tổn thương nó như thế, nhọc lòng nó còn mua áo nhung cho anh. Bà Bạch là người chỉ còn một bước nữa là vào quan tài, sóng to gió lớn nào mà chưa trải qua. Thái độ và năng lực chịu đựng của mỗi người khi đối diện với tai nạn và thất bại không giống nhau, khi đối diện với chuyện người thân qua đời, có rất nhiều người khóc tới mức thấu nát tâm can, hoặc không ăn không uống để thể hiện sự đau buồn và không nỡ đối với người qua đời. Chẳng qua là cũng có vài người không khóc không đau buồn nhưng không đồng nghĩa với việc bọn họ không đau buồn, chỉ là bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng, mãi cho tới khi bọn họ nhìn thấy đồ đặt người thân đã từng dùng qua, và một đêm khuya vắng người thì bọn họ mới kịp nhận ra rằng người này đã vĩnh viễn rời xa bọn họ. Lúc này bọn họ mới có thể khóc tới mức thấu nát tâm can. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 317, chương 317. Thế nên bà mới cảm thấy thái độ của bé Du không có vấn đề. Còn chưa nói tới cách Tần Chính Nhân đối xử với bé Du, ngay vào dịp đám cưới cũng không tha cho bé Du. Nếu không phải Giang Lâm đã chuẩn bị từ trước thì nói không chừng bé Du đã bị bà ta hủy hoại rồi, đối với loại mẹ như thế, cô không buồn thì có gì đáng lên án chứ. Người khác có thể trách móc Bạch Du nhưng là người nhà của cô, không làm chỗ dựa cho cô thì thôi, còn chỉ về phía cô mắng cô không tim không phổi. Bà Bạch càng nghĩ càng tức giận. Ngày mai sau khi bé Du đi, tôi sẽ dẫn Niệm Niệm trở về Thiên Tân. Cái nhà này, tôi không thể ở được nữa. Nói xong bà không nhìn Bạch Gia Dương lấy một lần, bà cầm đồ Bạch Du mua cho bà và Niệm Niệm quay về phòng. Trong phòng lập tức trở nên im lặng. Đúng lúc này, Từ Ánh Chi tới, cô ấy nhìn xung quanh căn phòng, sau đó hỏi Bạch Gia Dương, Du Du đâu rồi? Bạch Gia Dương chán chường ngồi xuống ghế sofa, đi rồi. Từ Ánh Chi ngạc nhiên. Sao lại đi nhanh như vậy? Vừa rồi em ấy nói muốn ở lại làm bữa tối cho mọi người, rạng sáng nay em ấy phải lên đường tới đảo Quỳnh Châu, em ấy nói không nỡ xa mọi người, sao lại thay đổi ý định đột ngột như vậy? Bạch Gia Dương chợt ngẩng đầu lên, em nói gì? Đêm nay Du Du phải đi rồi. Từ Ánh Chi lại càng ngạc nhiên, đúng vậy, lẽ nào em ấy không nói cho mọi người à? Kế hoạch của Giang Lâm có thay đổi, thế nên đêm nay phải lên đường trước thời hạn. Bạch Gia Dương như bị rút sạch sức sống, anh mắng em ấy đi mất rồi. Nghe anh ấy nói vậy, Từ Ánh Chi mở to miệng, anh mắng Du Du. Tại sao anh lại mắng em ấy không chỉ mua áo nhung cho anh, em ấy còn tặng khăn lụa cho em, còn tặng một bức tranh theo hai mặt cho đám cưới của chúng ta nữa, rốt cuộc là tại sao anh lại mắng em ấy? Bạch Du tặng bọn họ nhiều đồ như vậy, trong lòng cô ấy cảm thấy rất áy náy, thế nên khi vừa tới nhà, cô ấy đã nói với mẹ. Sau đó hai người bắt đầu thu thập đặc sản, chuẩn bị thêm ít đồ có thể ăn trên xe lửa, định bụng chốc nữa gặp mặt sẽ đưa cho Bạch Du. Nhưng cô ấy không ngờ được rằng Bạch Du lại bị Bạch Gia Dương mắng đi mất. Trong lòng Bạch Gia Dương đau xót, cảm giác hối hận dâng lên như dời núi lấp biển, gần như bao phủ lấy cả người anh ấy. Anh ở trong phòng nghe thấy chuyện em ấy đến cửa hàng Hữu Nghị để mua đồ, còn vừa nói vừa cười, thế nên anh đã nói em ấy không có lương tâm. Từ Ánh Chi nổi cơn tam bành ngay lập tức, đến cửa hàng Hữu Nghị mua đồ thì làm sao? Em cũng đi đó, có phải anh muốn mắng cả em không? Bạch Gia Dương, anh không có mà, anh chỉ cảm thấy vào ngay lúc này, nếu em ấy thể hiện chút đau buồn thì sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Từ Ánh Chi bật cười, thế nên vì để người ta cảm thấy thoải mái, em ấy phải khóc tới mức chết đi sống lại. Tốt nhất là không ăn không uống, giống như anh vậy, phải sống không bằng chết, để người ta quan tâm anh, lo lắng anh nghĩ luẩn quẩn trong lòng nên luôn ở bên cạnh anh thì mới được coi là đau buồn đúng không? Bạch Gia Dương, tại sao trước đây em lại không biết anh là loại người như vậy chứ, em cũng không còn gì để nói với anh nữa. Nói xong, cô ấy không thèm nhìn Bạch Gia Dương, quay đầu bỏ đi. Cô ấy thực sự không ngờ Bạch Gia Dương lại trách mắng Bạch Du vì lý do đó. Chuyện Tần Chính Nhân đến đám cưới của cô để gây chuyện vẫn còn rành rành ở ngay trước mắt, Tần Chính Nhân quá đáng với Bạch Du như vậy, cô không đau buồn thì sao? Hơn nữa cô ấy có thể cảm nhận được là Bạch Du có đau buồn, chỉ là cô không để lộ ra ngoài mà thôi. Hơn nữa, lẽ nào phải khóc lớn, không ăn không uống thì mới được xem là hiếu thảo. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 318. Khi bà nội cô ấy qua đời, cha cô ấy không khóc, bình tĩnh lo chuyện tang ma cho bà nội, khi đó có không ít người nói cha cô ấy không có lương tâm, thậm chí ngay cả cô ấy cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng vào một ngày nọ, cô ấy nhìn thấy cha cô ấy cầm ảnh bà nội để nói chuyện, nói được một lúc thì bật khóc, lúc đó cô ấy mới biết rằng, không phải là cha cô ấy không đau buồn, ông ấy chỉ đặt sự nhớ thương ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Đối với vài người mà nói, người thân qua đời, không phải là một cơn mưa như trút nước, mà là cơn mưa kéo dài đằng đẵng trong cuộc đời. Trong phòng khách lại rơi vào im lặng lần nữa. Ánh chiều tà của mặt trời lặn chiếu xuyên qua ô cửa sổ, trong phòng lạnh lẽo buồn tẻ. Bạch Gia Dương nhìn áo nhung được đặt trên ghế sofa, càng nhìn càng đau lòng, anh ấy chợt đứng lên, chạy ra ngoài. Ai? Bên nhà họ Bạch náo loạn, bên nhà họ Giang lại càng náo loạn hơn nữa. Lâu Tú Anh té xỉu không phải là chuyện lớn, sau khi tới bệnh viện, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ và y tá, chẳng mấy chốc bà ta đã tỉnh lại. Nhưng chuyện của Giang Hữu Hàm lại rất phiền phức. Nhà họ Giang lo cô ta thực sự có thai trước khi có chồng, thế nên đã tới bệnh viện của một người quen, để người quen lén sắp xếp chuyện kiểm tra. Vừa kiểm tra xong, cũng chứng minh chuyện Giang Hữu Hàm thực sự mang thai. Một tiếng bốp vang lên, Lâu Tú Anh tát vào mặt Giang Hữu Hàm, mày, cái đồ không biết liêm sỉ, sao mày có thể làm như vậy? Rốt cuộc thằng súc sinh đó là ai? Nói ra mau. Bà ta cho rằng con gái chỉ có chút buông thả nhưng vẫn nghe lời bà ta. Bà ta thực sự nghĩ rằng cả cái nhà này đã nằm trong lòng bàn tay bà ta, nhưng thực tế lại cho bà ta một cái bạt tai thật mạnh. Có thai trước khi có chồng. 6 chữ này khiến bà ta hoa mắt chóng mặt, ước có thể ngất xỉu thêm lần nữa. Chẳng qua là bà ta càng căm thù thằng đàn ông đó. Bà ta cảm thấy chắc chắn là do thằng đàn ông đó đã quyến rũ Giang Hữu Hàm nên mới khiến cô ta làm ra chuyện hồ đồ như thế. Giang Hữu Hàm bị cái tát làm ngơ ngác, khuôn mặt nóng bừng, nước mắt chảy ra ngay lập tức, mẹ, mẹ đánh con. Mẹ chưa bao giờ đánh con. Lâu Tú Anh tức giận tới mức lồng ngực phập phồng lên xuống, tao đánh chết mày còn được. Mày còn không mau nói, thằng súc sinh đó tên gì, đơn vị nào, nhà ở đâu? Nếu bà ta không chỉ có một đứa con gái. Nếu không phải ở đây vẫn còn có người nhà họ Giang thì bà ta thực sự muốn tát chết cô ta. Giang Hữu Hàm bị dáng vẻ của mẹ cô ta dọa sợ, con không nói, chắc chắn là sau khi con nói mẹ sẽ đánh chết anh ấy. Giang Hữu Hàm dám chắc rằng mẹ cô ta sẽ không nỡ đánh cô ta, nhưng nếu bà ta biết sự tồn tại của Lương Thiên Vũ thì khó mà nói. Hơn nữa với điều kiện của nhà Lương Thiên Vũ, khi mẹ cô ta biết, có lẽ sẽ không chỉ đánh chết một mình Lương Thiên Vũ, đoán chừng còn có đứa con gái ruột là cô ta nữa. Nghĩ vậy, cô ta rụt cổ lại. Mọi người. Từng thấy kẻ ngu nhưng chưa thấy ai ngu như thế. Tới nước này rồi mà cô ta không tự lo cho mình, trái lại còn suy nghĩ cho thằng súc sinh đó, thực sự không biết phải nói cô ta thế nào nữa. Lâu Tú Anh tức giận tới mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bà ta cầm lấy cái gối đầu trên giường bệnh đập vào mặt Giang Hữu Hàm, mày không nói có đúng không, vậy tao đánh chết mày. Đánh chết cái đồ không biết liêm sỉ nhà mày. Nếu như chuyện này lọt ra bên ngoài, không chỉ có tiếng tăm cả đời của Giang Hữu Hàm bị hủy hoại, mà cả dòng thứ ba của bọn họ cũng không thể ngóc đầu lên được. Giang Khải Bang cũng sẽ mắng bà ta dạy dỗ con gái không tốt, nói không chừng tới khi đó đơn vị làm việc của bà ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 319, chương 319. Lâu Tú Anh càng nghĩ càng tức, sức lực trên tay cũng dần mất khống chế. Giang Hữu Hàm la hét vừa né tránh vừa cầu xin tha thứ, ha ha. Đau quá mẹ ơi, mẹ đừng đánh nữa mà. Chẳng qua là Lâu Tú Anh đã đánh mất lý trí. Tuy gia cảnh của bà ta không được tốt nhưng bà ta từng bước trèo lên trên bằng sự cố gắng của mình, thế nên mới leo được đến vị trí cao khiến người ta ngưỡng mộ này. Bà ta không có cách nào cho phép một sai lầm lớn như Giang Hữu Hàm xuất hiện trong cuộc đời của mình, bà ta không có cách nào để bản thân trở thành đối tượng khiến mọi người cười nhạo. Bà ta càng nghĩ càng tức, dùng gối đầu trong tay đập bịch bịch bịch vào người Giang Hữu Hàm. Ngay từ đầu Chu Thái Vân cho rằng dùng gối đầu đánh sẽ không chết người nên không ngăn cản, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, ai mà không tức giận cho được, dù sao vẫn nên để Lâu Tú Anh trút giận ra ngoài. Hơn nữa, mặc dù bọn họ là chị em dâu nhưng ngày thường Lâu Tú Anh cao hơn bọn họ một bậc, bây giờ bà ấy lên tiếng, bà ta không chỉ không cảm kích, bà ấy còn có thể bị bà ta coi là đang xem chuyện cười của mình nữa. Nhưng mắt thấy Lâu Tú Anh càng ngày càng mất lý trí, bà ấy lo rằng sẽ gặp chuyện chẳng lành. Thế là bà ấy vội lên tiếng, Tú Anh, đừng đánh nữa, nếu đánh nữa sẽ xảy ra chuyện đấy. Lâu Tú Anh đang tức giận, ai nói gì cũng không lọt vào tai bà ta, gặp chuyện không may thì càng tốt, hôm nay em phải đánh chết cái đồ không biết liêm sỉ này mới được. Giang Hữu Hàm bị mẹ cô ta đánh tới mức kêu la ầm ĩ, lại nghe mẹ cô ta trái một câu không biết liêm sỉ. Phải một câu không biết nhục, nhất thời cũng tức giận, dùng sức đẩy mẹ cô ta ra, sau đó nhảy xuống giường bệnh để chạy trốn. Ai ngờ cô ta bị vướng cái chăn trên giường, trọng tâm cả người không vững, đầu đập xuống đất. Chu Thái Vân sợ tới mức mở to mắt, cẩn thận. Bà ấy nhào tới muốn ôm lấy Giang Hữu Hàm nhưng Lâu Tú Anh lại đứng phía trước bà ấy, vừa chậm trễ một chút là đã không kịp, mọi người ở đây mở to mắt nhìn đầu Giang Hữu Hàm chạm đất trước tiên, tạo nên một tiếng rầm. Trời ơi, máu! Chảy máu rồi! Mau gọi bác sĩ qua đây! Chu Thái Vân nhận ra chỗ không đúng trước tiên. Bà ấy nhìn thấy máu tươi chảy ra từ tóc của Giang Hữu Hàm, nháy mắt đã nhiễm đỏ mặt đất, đôi mắt Giang Hữu Hàm nhắm lại, cô ta đã mất ý thức. Những người khác trong nhà họ Giang cũng bị dọa sợ, sau khi ngơ ra thì có người chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Lâu Tú Anh giật mình, gối đầu trong tay lắc lư trên không trung vài cái, ngay sau đó rơi xuống đất. Giây sau, bà ta nhào tới giống như người điên, ôm lấy và lắc Giang Hữu Hàm đang nằm trên mặt đất, Hàm Hàm, Hàm Hàm con sao thế? Hàm Hàm. Con đừng làm mẹ sợ, mẹ không đánh con nữa đâu, Hàm Hàm. Bà ta chỉ tức giận quá mà thôi, bà ta thực sự không muốn đánh chết cô ta. Con gái là do bà ta mang thai 10 tháng sinh ra, vả lại còn là máu mủ duy nhất của bà ta nữa, sao bà ta có thể thực sự đánh chết cô ta được? Chẳng qua là do bà ta quá tức giận và thất vọng thôi, nhất là lúc thấy cô ta còn muốn che chở cho thằng đàn ông chết tiệt kia, thế nên bà ta mới mất lý trí. Chẳng mấy chốc bác sĩ đã tới. Thấy Lâu Tú Anh ôm và lắc một người đầy máu. Bác sĩ tức giận tới mức giậm chân, bà còn không mau buông người bệnh xuống, bà muốn lắc chết cô ấy à. Vết thương ở đầu là nơi không được đụng vào nhất, nói không chừng đã bị chấn động não, bà ta còn dùng sức lắc như vậy, lắc cái quỷ. Chẳng mấy Giang Hữu Hàm đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Sau khi cô ta được đẩy đi, mọi người trong nhà họ Giang mới nhìn thấy chỗ cô ta vừa nằm có hai vũng máu. Quân hôn ngọt ngào. Cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 320, chương 320. Người từng mang thai đều biết, 3 tháng đầu khi mang thai rất dễ sinh non, vừa rồi Giang Hữu Hàm ngã xuống dưới mạnh như vậy, e rằng đứa bé trong bụng không thể giữ được nữa. Lâu Tú Anh cũng nghĩ tới khả năng này. Chẳng qua là bà ta lại không thấy chút lo lắng nào, trái lại còn cảm thấy rất tốt. Mặc dù không biết người đàn ông qua lại với Giang Hữu Hàm là ai, nhưng đối với sự hiểu biết của bà ta về con gái, chắc chắn đối phương không phải là người ra gì. Nếu không thì với tính cách của con gái thì cô ta đã đưa đối phương về nhà, sau đó khoe khoang khắp nơi. Nguyên do mà cô ta lén giấu, 10 phần thì có 8-9 phần là gia thế của người đàn ông đó không được tốt, không chỉ không tốt, thậm chí có thể là rất tệ, thế nên cho tới tận nước này rồi, cô ta vẫn không dám nói ra. Nếu vậy, tốt nhất là không nên giữ lại đứa bé đó. Cho dù thế nào bà ta cũng không thể để Giang Hựu Hàm gả cho một thằng quỷ nghèo không có gia thế. Nếu đứa bé đó không còn nữa, lúc ấy bọn họ sẽ lén lút tìm thằng đàn ông đó dạy dỗ một trận, rồi cảnh cáo cậu ta sau này không được phép tìm con gái của bọn họ nữa. Những người khác vẫn chưa biết, cứ vậy, bà ta có thể giấu nhẹm chuyện này. Tới khi đó bà ta sẽ tìm một người có gia thế và bối cảnh tốt để gả con gái, sau này còn ai biết chuyện cô ta từng mang thai nữa chứ. Lâu Tú Anh càng nghĩ càng cảm thấy đây là biện pháp tuyệt vời. Chẳng mấy chốc, bà ta quyết định xong biện pháp, tốt nhất là Giang Hựu Hàm sinh non, nếu như không sinh non, vậy tuyệt đối đứa bé đó không thể được sinh ra đời. Nhưng, quả thực là Giang Hựu Hàm đã sảy thai, đứa bé không giữ lại được nữa. Đồng thời thứ không giữ lại được, còn có năng lực sinh sản của Giang Hựu Hàm. Bác sĩ nói sau này Giang Hựu Hàm rất khó mang thai, dù cho có mang thai thì đứa bé cũng không thể giữ được. Hai chân Lâu Tú Anh mềm nhũn, đặt mông ngồi sụp xuống đất. Tiêu rồi. Tất cả tiêu rồi. Ai? Bạch Gia Dương gặp Giang Lâm trở về từ bên ngoài ở cửa tứ hợp viện. Giang Lâm lập tức nhận ra anh ấy có chỗ không đúng, anh chạy tới nổi mồ hôi chảy đầy đầu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bạch Gia Dương chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Lâm, nhưng anh ấy là đàn ông, không có tính giấu giếm những việc mình đã làm, vừa rồi Du Du về nhà mẹ đẻ. Anh không phân biệt trắng đen mà mắng em ấy một trận, em ấy bị anh mắng bỏ về, anh lo em ấy xảy ra chuyện, thế nên mới tới đây để xem. Ánh mắt Giang Lâm lạnh xuống trong nháy mắt, anh bình tĩnh nhìn Bạch Gia Dương, tốt nhất là anh nên cầu nguyện Du Du không sao. Nói xong anh bước vào tứ hợp viện. Anh hỏi Bảo Mẫu mới tới trước, hỏi cô ấy có thấy Bạch Du về không? Bảo Mẫu vẫn luôn bận rộn việc trong phòng bếp nên không biết, nhưng chú Vương lại biết. Du Du đã về từ nửa tiếng trước rồi. Sau khi về thì đi thẳng vào phòng luôn. Lúc đó chú Vương đã cảm thấy Bạch Du có chỗ không đúng, không chào ông ấy, cũng không nhìn ông ấy, trực tiếp lướt qua ông ấy. Thì ra là chịu ấm ức ở nhà mẹ đẻ, không trách được. Nghĩ vậy, chú Vương nhìn về phía Bạch Gia Dương đầy quở trách. Ông ấy cảm thấy đứa bé Bạch Du vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép, khi làm đồ ăn ngon còn làm thêm một phần cho ông ấy. Cho dù cô có thực sự làm sai thì đêm nay cô cũng phải đến đảo Quỳnh Châu với Giang Lâm. Vì lẽ đó mà Bạch Gia Dương không nên mắng cô vào ngay thời điểm này. Giang Lâm nghe Bạch Du đã về phòng, anh vội xoay người chạy tới phòng nghỉ. Ngày thường để tới chỉ tốn 5 phút, nay anh chỉ tốn 1 phút là đã chạy tới phòng nghỉ. Căn phòng không khóa, đẩy là cửa đã mở ra. Nhưng Bạch Du không có ở trong phòng.